Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 56, nguyên lai người chính là Lương Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ăn lão bản liếc mắt một cái liền nhận ra Trịnh Chí Vĩ. Trong lòng không khỏi rồi bỗng nhiên nhảy một cái. Ám đạo vị này khó dây dưa áp thiếu chạy thế nào chính mình trong tiểu điếm tới gây chuyện thật là phiền toái a. Vương lão bản, ngươi tới đúng dịp. Trịnh Chí Vĩ tuy nói là dám theo Lương Phi mắt đối mắt, nhưng vẫn là không tránh khỏi Lương Phi kia như hỏa mâu quang trùng kích, nhanh chóng thua trận. Lúc này vừa nhìn lão bản đến, lúc này đem mặt trầm xuống, quát lên. Vương lão bản, ta vốn là chuẩn bị tới ngươi quán ăn chiếu cố ngươi làm ăn, hiện tại ra chuyện như vậy, ngươi đến cùng có quản hay không? Quản, quản, đương nhiên phải quản. Quán ăn lão bản cũng không dám đắc tội Trịnh Chí Vĩ, vội vàng một bên cười xòa một bên dâng thuốc lá, nói. Trịnh thiếu, người trước xin bớt giận, chuyện này cũng mất quá là việc rất nhỏ. Chuyện nhỏ gì, quán ăn lão bản lời còn chưa nói hết, liền bị Trịnh Chí Vĩ rất không khách khí cắt đứt, chỉ Lương Phi đối với hắn nghiêm nghị quát lên. Tên nhà quê này chọc ta, còn dám gọi ta thường tiền. Vương lão bản, ta không muốn nhiều lời, nơi này là ngươi địa bàn, xử trí như thế nào, không cần ta nói nhiều đi. Cái này, quán ăn lão bản nghe vậy, rất là bất đắc dĩ quay đầu nhìn Lương Phi liếc mắt, rồi sau đó lại xoay người hướng Trịnh Chí Vĩ hỏi. Trịnh thiếu, vậy ngươi nói, đến tột cùng nên xử trí như thế nào? Bữa ăn này quán lão bản tuy nói liếc mắt liền nhìn ra Lương Phi là một thiếu niên quê mùa, nhưng là không nghĩ ỷ thế hiếp người. Huống chi, hắn đây là mở cửa làm ăn, Lương Phi cũng là khách hàng, hắn há có thể bên nặng bên nhẹ, tùy tiện đắc tội. Thế nhưng, Trịnh Chí Vĩ người này tiếng xấu, hắn là biết rõ. Nếu như mình hôm nay không theo ý hắn làm, chính mình quán cóc này, sợ là về sau cũng khó mà an tâm. Rất đơn giản, nhìn đến quán ăn lão bản bộ kia bất đắc dĩ thần tình, Trịnh Chí Vĩ trên mặt vẻ đắc ý không khỏi vươn cao, lớn tiếng nói. Tiểu tử này đánh nát ngươi đồ vật, cần phải khiến hắn gấp trăm lần bồi thường. Còn nữa, coi như chủ tiệm, ngươi có quyền đem đuổi hắn ra ngoài. Này, đối với Trịnh Chí Vĩ nói lên vô lễ yêu cầu, quán ăn lão bản không khỏi lại do dự. Hắn đương nhiên biết rõ Trịnh Chí Vĩ đây là ác nhân cáo trạng trước, nhưng là, đối mặt này ác thiếu lạm dụng uy quyền, hắn có thể có biện pháp gì? Lão bản, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, những thứ này rõ ràng là hắn đánh vào trên đất, trong tiệm những người khác có thể lấy làm chứng cho chúng ta. Mập mạp vốn là một mực im lặng không lên tiếng, có thể vừa nhìn Trịnh Chí Vĩ quả nhiên cắn ngược một cái, liền lại cũng khó khăn tắt trong lòng buồn bực hỏa, đứng lên lớn tiếng chỉ trích. Người mập mạp chết bầm này, vội vàng câm miệng cho ta. Bằng không, đợi một hồi cường ca đến, ta khiến hắn liền ngươi một khối sửa chữa. Trịnh Chí Vĩ hung hãn trợn mắt nhìn mập mạp liếc mắt, đem hắn quát lui đi xuống, rồi sau đó lại đối quán ăn lão bản nói. Vương lão bản, ngươi nên rõ ràng ta cùng cường ca ở giữa quan hệ, nếu như chọc cho ta mất hứng, về sau ngươi tiệm này cũng liền đừng nghĩ mở tiếp rồi. Trịnh thiếu, ngươi đây không phải là làm khó ta sao? Quán ăn lão bản bị Trịnh Chí Vĩ lạm dụng uy quyền chỗ ép, thật đúng là sợ dẫn họa thiêu thân, chỉ đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người đối với Lương Phi nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị tiểu huynh đệ này, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Ta xem, ngươi không bằng liền. Vương lão bản, ngươi thật sự không biết ta sao? Quán ăn lão bản lời còn chưa nói hết, Lương Phi liền cười đưa hắn mà nói cắt đứt, hỏi. Ngươi là, quán ăn lão bản nghe vậy sững sờ, lại định nhãn vừa nhìn Lương Phi, mặc dù cảm thấy có chút quen mặt, nhưng là thật sự không nhớ rõ đã gặp qua ở nơi nào. Ha ha ha, xem ra ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Lương Phi dừng dưng một tiếng. Đi tới trước đài cầm lấy giấy bút, quét quét quét mà viết một tổ số điện thoại di động, đưa cho quán ăn lão bản. Làm quán ăn lão bản định nhãn nhìn kỹ trên tờ giấy kia số điện thoại di động, lập tức phát ra một tiếng bừng tỉnh đại ngộ vậy kêu lên. Vậy mà hưng phấn giống như một cái được đến yêu thích nhất món đồ chơi hài đồng, bắt lại Lương Phi tay. Ôi chao, khó trách ta cảm thấy ngươi tại sao như vậy quen mặt đây. Nguyên lai là Lương Tổng. Lương Tổng, ta tìm ngươi đã lâu rồi, ngươi để lại cho ta số điện thoại di động cũng vẫn luôn không gọi được, cũng làm ta cho vội muốn chết. Quán ăn lão bản đột nhiên này phản ứng, lập tức đem chung quanh tất cả mọi người đều kinh trụ. Đặc biệt là Trịnh Chí Vĩ, càng là trong lúc bất chợt như rớt mây mù bình thường, thật sự không biết rõ trạng huống gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế hắn nhìn quán ăn lão bản hiện tại đối xử Lương Phi thái độ, nhưng là so đối phó tổ tông còn muốn tôn kính a. Còn có gì đó Lương Tổng, Lương Tổng là đồ chơi gì? Tiểu tử này không phải là một nông dân, người quê mùa sao? Xứng sao tại họ phía sau phủ lên một cái tổng. Vương lão bản vừa xuất hiện, Lương Phi cũng đã nhận ra hắn là trước mấy thời gian ở trong tay mình mua qua rau cải chủ quán cơm một trong. Về phần Vương lão bản bản thân, hắn là mời ăn quán, tiếp xúc quá nhiều người, nơi nào còn nhớ rõ ràng đương thời bán thức ăn con buôn nhỏ tướng mạo, cho nên vừa mới nhìn thấy Lương Phi lúc, hắn đầu tiên nhìn căn bản cũng không nhận ra. Vương lão bản ngày đó cũng chỉ là nhìn đến Lương Phi bán thức ăn lẫn nhau rất tốt, tùy ý mua mấy chục cân trở về. Ai ngờ những thức ăn này sau khi mua về, những khách cũ phản ứng lại là hết sức tốt, hơn nữa nhanh chóng trở thành bọn họ quán ăn át chủ bài món ăn. Loại này rau cải bán chạy sau đó, Vương lão bản lúc này mới biết trong này chỗ thần kỳ, hắn phi thường khẩn cấp muốn đại lượng mua vào nhóm thứ hai. Nhưng là sau đó mấy ngày nhưng là như thế cũng thấy không được Lương Phi lại tới bán thức ăn, đánh hắn lưu lại điện thoại, không phải là bị người tiếp, chính là tín hiệu không thông. Cuối cùng không có cách nào, Vương lão bản chỉ đành phải đi đồng hành nơi đó, lấy giá cao lại mua vào một nhóm, tài năng miễn cưỡng duy trì cung ứng. Trong mấy ngày này, Vương lão bản cùng một đám nếm được ngon ngọt chủ quán cơm, đều tại định rốt đánh Lương Phi lưu lại số điện thoại. Nhưng mà, sợ được đến kết quả lại là món ăn mới loại mới gieo xuống đất, nếu như muốn mua, còn phải chờ đợi phê rau cải sản xuất. Xem, tải, TAWN, thích cốt, NE. Vương lão bản một mực khẩn cấp muốn tìm được Lương Phi, tốt cùng hắn hiệp đàm rau cải cung ứng sự tình, hiện tại biết được thiếu niên trước mắt chính là hắn vẫn muốn thấy Lương Tổng, hắn thì như thế nào có khả năng kiềm chế trong lòng kích động, lập tức liền bên cạnh không có người kéo Lương Phi nói tới nói lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp bị Lương Phi cùng Vương lão bản cho lạnh nhạt đến một bên, điều này làm cho Trịnh Chí Vĩ rất là khó chịu lại tức giận, đối với Vương lão bản giận dữ hét. Vương lão bản, con mẹ nó ngươi đến cùng có ý gì? Ta nói chuyện chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Còn không mau đem người này cho ta đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Vương lão bản đang cùng Lương Phi trò chuyện hưng khởi, đột nhiên nghe được Trịnh Chí Vĩ ở chỗ này kêu la om sòm. Lúc này đem mặt trầm xuống, đưa tay giận chỉ lấy Trịnh Chí Vĩ, quát lên. Người nói không sai, ta bây giờ đúng là muốn đuổi người ra ngoài, nhưng lại không phải Lương Tổng, mà là ngươi. Người nói gì đó, họ Vương, ngươi là đầu cháy hỏng, vẫn không muốn lăn lộn. Người có gan đem mới vừa rồi mà nói lặp lại lần nữa. Trịnh Chí Vĩ hiển nhiên không ngờ rằng Vương lão bản lại đột nhiên thay đổi chủ ý, dưới sự kinh hãi, âm thanh nói. Trịnh Chí Vĩ. Mời ngươi ra ngoài, bổn điếm không hoan nghênh ngươi. Vương lão bản thanh âm kiên định, từng chữ từng câu nói năng có khí phách. Ngươi, nhìn đến tất cả mọi người đều đem khinh thường ánh mắt nhìn về phía chính mình, Trịnh Chí Vĩ giận đến phổi đều nhanh muốn nổ tung. Mà ngay tại hắn đang muốn dậm chân mắng to lúc, lại nghe được một cái lạnh lùng thanh âm truyền vào. Trịnh thiếu không cần lo lắng, ta tới rồi. Nghe được cái này hung hãn thanh âm, Trịnh Chí Vĩ đột như bị đánh thuốc hưng phấn bình thường tinh thần đại chấn, vội vàng hướng thanh âm căn nguyên nhìn, chỉ thấy một cái thể trạng hán tử cường tráng, chính mang theo 5-3 cái côn đồ cắc ké, như hung thần ác sát vậy vọt vào. Cách chương.